Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4427, Kháng Thiên Cung. Nhật Nguyệt Tiễn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mũi tên dài ước chừng 3 thước, mũi tên thân hình tròn đen kịt, đầu mũi tên hiện lên tam giác tản ra sắc bén chi mang. Phần đuôi mũi tên không biết là dùng loại nào yêu thú lông chim chế tác. Tản ra một luồng phong thuộc tính lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ tốt, Lâm Bạch nhìn thoáng qua về sau. Đem mũi tên ném vào trong túi chữ vật. Lúc này quay người nhanh chóng rời đi nơi đây. Phía sau truy sát Lâm Bạch, Ô Sơn Vũ đột nhiên cảm giác được mình cùng mũi tên mất đi liên hệ. Lập tức sắc mặt đại biến. Ta là Nhật Nguyệt Tiễn. Biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là tứ phẩm đạo tôn là như thế nào ngăn trở Nhật Nguyệt Tiễn của ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Sơn Vũ trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Tại Nhật Nguyệt Tiễn biến mất địa phương ngừng lại. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ô Sơn Vũ tốc độ xa xa đuổi không kịp Lâm Bạch ngự kiếm thuật. Cho nên hắn chỉ có thể bằng vào mũi tên đến khóa chặt đại khái phương vị. Làm mũi tên cảm ứng biến mất sau đó. Ô Sơn Vũ chỉ có thể tìm tới vừa rồi Lâm Bạch lấy đi mũi tên địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Sơn Vũ nhìn xem bốn phía, nhắm mắt cảm thụ, giữa thiên địa tràn ngập một luồng túc sát chi khí. Thiên địa băng hàn bao phủ phương viên vạn dặm, liền như là trời xanh phía trên đột nhiên hạ xuống một mảnh tuyết trắng, mai táng cái này trên đại địa tất cả sinh cơ. Tuyệt thiên tư ý, Ô Sơn Vũ chậm rãi từ trong miệng phun ra bốn chữ đến. Hắn cảm nhận được ở giữa thiên địa này tràn ngập khí tức chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông cực kỳ cao thâm một loại thần thông đạo pháp. Lẫm Đông Chi Hàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tu luyện tới tuyệt thiên tư ý võ giả. Tất nhiên đều là trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhân tài kiệt xuất hạng người. Trước mắt tông môn nhân tài kiệt xuất bên trong, lại có ai vụng trộm tu luyện tuyệt thiên tư ý đâu? Ô Sơn Vũ nhíu mày lầm bầm lầu bầu nói ra. Thế nhưng là những này nhân tài kiệt xuất ta đều biết. Tựa hồ cũng không có một vị nhân tài kiệt xuất đệ tử là tứ phẩm đạo tôn tu vi. Đại đa số nhân tài kiệt xuất đệ tử đều đã đột phá đến đạo thần cảnh giới. Hắn đến tột cùng là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Sơn Vũ giờ phút này đem cái này danh bất kinh truyền tứ phẩm đạo tôn võ giả nhớ trong đầu. Nhất là Nhật Nguyệt Tiễn bị Lâm Bạch lấy đi. Nhường Ô Sơn Vũ nhất định muốn thu hồi lại. Kháng Thiên Cung, Nhật Nguyệt Tiễn, chính là một thể. Chỉ có làm cung tiễn đồng loạt ra tay thời điểm, mới có thể phát huy ra thượng phẩm đạo thần binh uy lực. Nếu là chỉ có cung không có mũi tên. Cái kia uy lực liền yếu đi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Sơn Vũ ở chỗ này tìm kiếm hồi lâu. Thực sự không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tinh thần chán nản xoay người rời đi. Trở lại trong Long Huyết Sơn lại lần nữa cẩn thận tìm kiếm một phen. Long Huyết đã bị Lâm Bạch toàn bộ lấy đi. Hằng Châu Minh một giọt đều không có đạt được. Ô Sơn Vũ trong lòng có một loại khó mà nói rõ biệt khuất cảm giác. Chính mình bố cục thỏa đáng đi vào Long Huyết. Kết quả Long Huyết một giọt đều không có đạt được. Truy sát Lâm Bạch, liền liền Kháng Thiên Cung cùng Nhật Nguyệt Tiễn đều lấy ra rồi. Đều không thể đem Lâm Bạch truy sát. Mà lại Nhật Nguyệt Tiễn còn bị mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối bất đắc dĩ vẫn là Tô Việt. Hắn vốn là bốc lên phản bội Liêm Châu Minh Phong Hiểm cùng Hằng Châu Minh liên hợp. Vốn muốn cho Ô Sơn Vũ đạt được Long Huyết sau đó. Chính mình ngày sau có thể gia nhập Hằng Châu Minh. Bị Hằng Châu Minh coi trọng. Đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch xuất hiện sau đó. Đem tất cả long huyết toàn bộ lấy đi. Hằng Châu Minh cùng Tô Việt bận rộn mấy tháng. Lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đừng để ta tìm tới ngươi. Lần tiếp theo ngươi lại rơi vào trong tay của ta. Vậy ngươi coi như chạy không được rồi. Ô Sơn Vũ giận dữ thấp giọng nói. Đi thôi, đi tìm những sư huynh đệ khác hội hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Việt hỏi, cái kia Ô Sơn Vũ sư huynh. Ta đây, Ô Sơn Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Người nguyện ý đi theo trước hết đi theo. Vừa vặn ở trong thiên cổ thí luyện Hằng Châu Minh cũng thiếu khuyết nhân thủ. Lúc cần thiết, có lẽ người còn có thể dính vào một chút chuyện nhỏ. Nếu là ngươi không nguyện ý đi theo, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi nơi nào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Việt trong lòng âm thầm kêu khổ. Ô Sơn Vũ nói bóng gió rất rõ ràng. Lúc cần thiết ngươi có thể cho Hằng Châu Minh làm bia đỡ đạn. Thế nhưng là Tô Việt bây giờ không phải cùng lấy Hằng Châu Minh lại có thể đến đó đâu. Cùng Liêm Châu Minh đã vạch mặt. Trở lại Liêm Châu Minh lời nói tất nhiên là một con đường chết. Rơi vào đường cùng, Tô Việt chỉ có thể đáp ứng. Đi theo Hằng Châu Minh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm quang mang lóe lên. Lướt qua trận khống. Trở lại Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi nghỉ ngơi trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh La Sư Đệ, ngươi trở về rồi. Lý Ngư Môn cảm giác được Lâm Bạch khí tức xuất hiện. Lúc này cười hỏi, có thể Lâm Bạch lại chỉ nói một câu. Lý Sư Huynh, ngày sau hãy nói, ta cần bế quan. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền đi tới trong khe núi tìm một cái chỗ an tĩnh. Bắt đầu ổn định tu vi cảnh giới. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách Lâm Bạch vận dụng thôn thiên đạo quả luyện hóa long huyết liên tiếp phá ba cái cảnh giới. Mặc dù thi triển ra thất phẩm đạo tôn tu vi lấy đi mũi tên. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được cảnh giới tu vi ba động cực lớn. Nhất định muốn bế quan ổn định cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên trở lại khe núi sau đó. Lâm Bạch không lo được cùng Lý Ngư Môn nói chuyện phiếm. Liền vội vàng tiến đến bế quan tu hành. Ước chừng sau 7-8 ngày, Lâm Bạch mới từ trong bế quan tỉnh lại. Tu vi cảnh giới cũng triệt để ổn định tại thất phẩm đạo tôn đỉnh phong cấp độ. Lâm Bạch không khỏi vui mừng nhướng mày. Bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới. Thất phẩm đạo tôn đỉnh phong tu vi. Có thể so với thất phẩm đạo tôn nhục thân. Bây giờ cũng không sợ bình thường cửu phẩm đạo tôn mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, ta mới xem như ở trong thiên cổ thí luyện có thể cùng vô số cường giả bọn họ phân cao thấp vốn liếng rồi. Lâm Bạch thu thập một phen. Đi ra bế quan chi địa. Nhìn thấy Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi đã sớm xuất quan. Hai người tại trong khe núi tán gẫu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua mấy ngày nay chữa thương, Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi thương thế cũng đều chuyển biến tốt đẹp, phải không sai biệt lắm. Lâm Bạch từ bế quan chi địa đi tới, nhìn thấy hai người sánh vai mà bơi, thoáng như thần tiên quyến lữ. Thật sự là tiện sát người khác a. Đoán chừng không được bao lâu liền muốn uống rượu mừng rồi. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thiên cổ thí luyện chính là hiếm có bảo địa. Thời gian cấp bách hiển nhiên không có thời gian cho bọn hắn nói chuyện yêu đương. Lâm Bạch cũng không lo được phá hư phong cảnh. Trực tiếp đi qua. Ôm quyền nói ra. Lý Sư Huynh, Dịch Mi Sư Tỷ, các ngươi thương thế chuyển tốt. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm truyền đến. Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi lập tức thần sắc có chút bối rối. Lý Ngư Môn mặt lộ xấu hổ dáng tươi cười. Dịch Mi thời gian gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng ngượng ngùng. Lý Ngư Môn cười nói. Thanh La Sư Đệ, người xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lên tiếng, vốn nên là còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là thiên cổ thí luyện dù sao cũng là trong hiểm cảnh. Nhưng không có nhiều thời gian như vậy lưu cho ta bế quan. Lý Ngư Môn hỏi, hôm đó Thanh La Sư Đệ vội vàng rời đi, lại vội vàng trở về. Chắc là biết rõ Long Huyết Sơn tình huống A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Mi Sư Tỷ cũng hỏi, Liêm Châu Minh võ giả thế nào? Ta có thể nói cho sư huynh thế giới chính là, ta được đến Long Huyết Sơn tất cả Long Huyết, bán Liêm Châu Minh người chính là Tô Việt. Đến mức mặt khác Liêm Châu Minh võ giả, ta một cái đều không có nhìn thấy. Lâm Bạch đem hôm đó Long Huyết Sơn tình hình tỉ mỉ cáo chi một phen Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời nói rõ chi tiết chính mình như thế nào cướp được Long Huyết. Lại bị Ô Sơn Vũ dùng cung tiễn truy sát. Cuối cùng không kịp chờ đợi đem tất cả Long Huyết toàn bộ nuốt vào mới tránh được một kiếp. Cho nên trở lại khe núi sau đó, mới có thể ngựa không ngừng vó tiến đến bế quan luyện hóa thể nội Long Huyết. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.